Giang Sơn, quyển 2 chương 89, sự kiện dọa quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 89, sự kiện dọa quỷ Hàng Châu. Đã nhiều ngày tin tức lớn nhất đến từ Hối Nguyên Các lén tin đồn, Hối Nguyên Các gặp quỷ mấy ngày liền, khách của Hối Nguyên Các luân phiên gặp được ác quỷ khủng bố dọa người, hơn nữa ác gặp quỷ bộ dáng cũng không giống nhau, có toàn thân lông rậm, cũng có toàn thân mang châm, có mặt mũi hung tợn, cũng có tóc đỏ mặt đỏ, tóm lại không cái nào là không ác. Bắt đầu chỉ là dọa người, nhưng sau lại càng ngày càng nghiêm trọng, nếu nói không có lưu ý một chút liền bỗng nhiên phát hiện trong đồ ăn có con chuột chỉ là việc nhỏ mà nói. Như vậy ba vị tài tử bị lệ quỷ cởi hết quần áo, nằm ngất ở trong nhã gian, trên người có viết chữ màu đỏ. Nhiễu an bình của ta, đó mới là làm cho người ta khiếp sợ. Toàn bộ Hối Nguyên Các thường xuyên xuất hiện chuyện quái dị, mấy ngày xuống, khách nhân kịch liệt giảm xuống, về phần hoàng hôn qua đi thực khách dám ở Hối Nguyên Các ăn uống đã là thực hiếm thấy. Rất nhiều người lén nghe phong phanh, vị trí của Hối Nguyên Các này tựa như từng là một tòa đạo trường, chém chết không ít tù phạm. Nghĩ đến lệ quỷ âm hồn này không tiêu tan, những người khách đã quấy nhiễu an bình của bọn họ, lúc này mới hiện hình. Cổ nhân là cực tin mê tín, đối với thuyết quỷ quái cũng rất tin không nghi ngờ, tựa như thật không nghĩ tới cái gọi là quỷ quái lại có mọn nguồn khác. Mà cùng thời gian, mấy chỗ Hối Nguyên Các khác của Lô gia cũng lần lượt xuất hiện chuyện gặp quỷ, vừa vào đêm, Hối Nguyên Các tựu thành quỷ ốc danh xứng với thực khách mà hơi không có lưu ý một chút, quỷ hồn liền đi ra, nghe nói có một vị phú thương ở Hối Nguyên Các đang cùng hộ khách nói chuyện làm ăn, bỗng nhiên lệ quỷ xuất hiện, thương nhân chấn kinh hôn mê, sau khi tỉnh lại, vụ làm ăn này hận sâu đậm. ING hoàn toàn tiêu biến, phú thương nọ đối với Lô gia cũng oán. Lô gia mới đầu thật ra cũng mời đạo sĩ tác pháp khu quỷ, ai biết đạo sĩ mời đến ngược lại bị lệ quỷ dọa ngất, cũng là bị cởi hết quần áo, trên người chết mực than, khi bị người phát hiện, chỉ còn nửa cái mạng. Vì thế có người nói, Lô gia có khả năng làm chút chuyện táng tận thiên lương gì đó, chọc âm linh oán giận, cho dù đạo sĩ cũng xô tan không được cỗ oán khí nọ, Lô gia vốn kiêu ngạo làm người ta hận, danh dự lại một lần nữa đã bị đả kích thật lớn. Hối Nguyên Các làm ăn đột một đi xuống, ban ngày còn thưa thớt có chút khách nhân, khi mặt trời xuống núi tiểu lâu to như vậy lại trống trơn, chỉ có đám trưởng quầy cùng hòa kế mặt co mày cáo than thở không thôi. Hối Nguyên Các khách bị sói mòn, nhưng mà hán viên làm ăn lại như mặt trời ban trưa, vạn phần náo nhiệt. Hai tòa tiểu lâu một ngày 12 canh giờ cũng có 7-8 canh giờ chật kín, cho dù vào đêm, vẫn không hề thiếu khách hưng chí giạt rào uống rượu vui cười, thậm chí ở bên trong hoa hồng cỏ xanh nằm ở dưới đất mà ngủ, mà hán viên đãi khách nhiệt tình hầu hạ chu đáo thanh danh lại vang vọng Hàng Châu. Lúc này đây chuyện gặp quỷ hầu như đánh sụng Hối Nguyên Các, lại làm cho hán viên nổi trội. Hối Nguyên Các rơi vào đường cùng, chỉ phải hạ giá trên diện rộng, vẫn như cũ là khó được náo nhiệt. Đương nhiên, Lô gia làm ăn trải rộng Hàng Châu, mấy tòa tiểu lâu tuy rằng xuất hiện tình trạng như vậy, nhưng mà từ tổng thể mà nói chỉ làm cho Lô gia ở trên kinh tế cùng danh dự bị một ít tổn thất, cũng không có thương đến nguyên khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm đương gia Lô gia, Phương phu nhân sớm biết nguyên nhân chân chính của chuyện này, đây là phản kích hán viên, phản kích Tiết Phá Dạ, phản kích, nhưng mà nàng cũng làm không rõ Tiết Phá Dạ làm thế nào mà có bản lãnh lớn như vậy, thế mà đưa tới một đoàn ác quỷ, như vậy, nàng không dám xác định ác quỷ này có phải có người giả trang hay không, nghe tin tức phản ứng lại đây, ác quỷ này tựa như phi thiên độn địa, không gì làm không được, cho dù là muốn giả trang, người thường cũng là không thể làm được. Khi Lô Phúc Hoàng sợ kế ra trên đời, Phương phu nhân cũng dùng mình một cái, anh Tuấn kia lại là một người khu quỷ. Còn có một đám người khu quỷ, lẽ vị Tiết trưởng quầy trẻ tuổi. Tiết Phá Dạ hai chân giao cùng một chỗ khoát lên bàn, tựa vào trên ghế, nhìn Tiểu Phan phía trước nhịn không được cười nói. Mệt ngươi nghĩ ra thế mà lột đi quần áo đám tài tử này, bọn họ đều là muốn thể diện, cứ như vậy, chỉ sợ mấy tên này ngày sau cũng không dám trở ra ngâm thi lộng nguyệt. A Van Đần, việc này đối với đám người Tiểu Phan mà nói tựa như thực nhẹ nhàng, Tiểu Phan cũng không có vẻ đắc ý hoặc là hưng phấn gì, nhẹ giọng nói. Ta chán ghét cái loại ra vẻ đạo mạo này, mặt ngoài một cổ chính khí, trong bụng tràn đầy việc cầu thả. Tiết Phá Dạ cười cười, nhíu mày. Phương phu nhân không phải là một kẻ tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group ngốc, ta nghĩ nàng đã biết việc này cùng chúng ta có liên quan. Chúng ta có cần tiếp tục làm hay không? Tiểu Phan trưng cầu nói. Vì cái gì không? Tiết Phá Dạ khóe miệng hiện lên nụ cười. Nếu đã làm tự nhiên sẽ không dừng lại giữa chừng, khi ở không, ngươi cũng có thể mang theo hai huynh đệ đi chơi một chuyến. Mục đích của ta rất đơn giản, là muốn nói cho bọn họ, hán viên cũng không phải tùy ý có thể khi dễ. Tiết Phá Dạ ta cũng không phải một kẻ dễ chọc, ta muốn làm cho Phương phu nhân rõ ràng, tuy rằng nàng tiền tài quyền thế hùng hậu, nhưng mà Tiết Phá Dạ ta vẫn có năng lực phản kích, kế từ đó, ngày sau nàng muốn làm chuyện gì, chỉ sợ cũng phải cân nhắc một phen. Tiểu Phan lộ ra một tia tươi cười quái dị. Đà chủ yên tâm, chỉ cần Hối Nguyên Các còn có một người khách, cái lệ quỷ này là đi không được. Tiết Phá Dạ bưng lên chén trà bên người nhấp một ngụm thản nhiên nói. Lô gia tự nhiên cũng sẽ không ngồi như vậy mà chờ chết, theo ý kiến của ngươi, bước tiếp theo bọn họ chuẩn bị làm như thế nào? Tiểu Phan nghĩ nghĩ, rốt cuộc nói. Lô gia là hội trưởng thương hội Hàng Châu, ta nghĩ đến lúc này, bọn họ sẽ vận dụng lực lượng thương hội. Tiết Phá Dạ ô một tiếng, hắn cũng không phải chưa từng nghe qua khái niệm thương hội này, bất quá cụ thể có tác dụng gì thì thật ra không rõ, không khỏi hỏi. Ngươi có biết thương hội rốt cuộc có tác dụng gì không? Lô gia bọn họ là hội trưởng thương hội, có chút quyền lợi gì? Dù là Tiểu Phan chấn định tâm tĩnh, lúc này cũng toát ra một trận mồ hôi lạnh. Tiết Trường Quỷ đã có được ba nhà từ lâu, thế mà không biết thương hội là dùng làm cái gì, nói ra chỉ sợ sẽ có người cười chết. Tiết Phá Dạ tựa như cũng cảm nhận được ánh mắt khác thường của Tiểu Phan, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng vẫn ngưỡng cổ nói. Ta đây là khảo thử ngươi, nhìn xem ngươi có phải là tri thức uyên bác hay không, đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Tiểu Phan trong lòng khinh bi, trầm mặc một lát chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến cái thương hội này, đơn giản là ba tác dụng. Ở dưới hội trưởng dẫn dắt, thương hội là một cỗ thể lực buôn bán ngưng tụ cùng một chỗ. Thứ nhất, hội trưởng là chỗ dựa của thương hội, có thể trực tiếp can thiệp cùng quan phủ. Đối với quy củ có thương tích tổn hại ích lợi của thương nhân, có thể yêu cầu quan phủ cải thiện cái can thiệp cùng quan phủ này. Nếu như không có thương hội cường thế ở phía sau chống đỡ, thương nhân bình thường là không có lá gan này. Can thiệp cùng quan phủ, hắc hắc, Lô gia không có thương hội ở phía sau chỉ sợ cũng có cái lá gan kia. Tiết Phá Dạ uống trà, cười lạnh nói. Tiểu Phan tiếp tục nói. Thứ hai, hội trưởng có thể tập hợp lực lượng thành viên của thương hội, đối với thương gia nhiễu loạn trật tự thương trường hoặc là dụng tâm kín đáo tiến hành đả kích cùng ước thúc, ngoài ra cũng sẽ trợ giúp một ít thương gia nhỏ, liên thành một cỗ hợp lực. Dựa theo bọn họ nói, sẽ có một ít quy định để bảo đảm trật tự, toàn bộ thương gia chỉ có thể ở trong những quy định này mà buôn bán, hưng thịnh thương nghiệp Hàng Châu. Tiết Phá Dạ cười nói, đó là nha môn trong thương nhân. Cuối cùng đó là tập hợp lại ngăn căn ngoại thương thẩm thấu, Hàng Châu thương gia vốn là quá nhiều, nếu như có thương hộ địa phương khác tiến vào Hàng Châu, chỉ sợ sẽ cướp đoạt không ít mối làm ăn của thương hộ bản địa, cho nên thương hội này điểm cuối cùng chính là cùng chống đỡ ngoại thương tiến vào, một khi có thương hộ phần đất bên ngoài tiến vào, Hàng Châu thương hội liền hợp toàn bộ lực lượng thương gia đi đả kích thương hộ bên ngoài tới. Tiểu Phan chậm rãi nói, thương hội chủ yếu chính là có những tác dụng như vậy. Tiết Phá Dạ trầm mặc một lát, vuốt mũi nhíu mày nói. Nói cách khác, Lô gia có khả năng lợi dụng danh nghĩa thương hội, định cho ta một cái tội danh nhiễu loạn trật tự buôn bán, sau đó liên hợp cái gọi là thành viên thương hội này đến đối phó ta. Chấm, Tiểu Phan gật đầu nói. Đối với Lô gia mà nói, đây là một cách không phí tâm tư nhất, nhưng mà cũng là một biện pháp hữu hiệu nhất. Tiết Phá Dạ cười lạnh nói. Lô gia cũng nghĩ đến chính mình là hội trưởng thương hội, liền có thể khống chế được toàn bộ thương gia, lão tử cũng không tin, bà nội nó chứ, thật muốn chọc giận Tiết gia đem hắn từ vị trí hội trưởng kéo xuống. Nhưng mà trong lòng cũng biết lời này nói qua mà thôi, nay tuy nói mình cũng có chút thực lực, nhưng mà nếu muốn chinh đổ Lô gia, vậy thật sự có chút nói nhảm mà thôi, Hàng Châu này so với chính mình mạnh hơn gấp trăm lần, cũng đối với Lô gia khúm núm, mình còn chưa có cường đại đến bước như biết bao nhiêu thương hộ tài phú quỷ mị ở trong cuộc sống kế tiếp vẫn thường lui tới Hối Nguyên Các, mà Lô gia tựa như thực không cần làm ăn tiểu lâu, chẳng những không có áp dụng thi thố gì, liền ngay cả Hán Viên bên này cũng không có nửa điểm quấy rầy. Tiết Phá Dạ đương nhiên không tin Lô gia sẽ dừng tay thoải mái như vậy, trong lòng cũng khẳng định cái gọi là thương hội 89 phần 10 sẽ ra mặt, bất quá cái thương hội này vẫn không có xuất hiện, chi phủ đại lão gia Hà Nho hội bái thiếp thật ra đã đưa đến. Địa điểm vẫn như cũ là ở Túy Du cư Xuân Ý say lòng người, nơi này tựa như là chỗ tốt nhất để chi phủ đại lão gia tiến hành gặp gỡ. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.